Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 317, ai tới diễn. Buổi chiều, Lạc Khải đi tới công ty thời điểm, thời gian vừa qua khỏi một điểm, vốn là hắn là dự định đi đầu hạ anime bên kia nhìn xem. Tuy nhiên ngẫm lại, hay là trực tiếp hồi Tinh Mộng truyền thông gặp Lý Mộng Như. Miễn cho thứ hai không rõ tình huống gọi điện thoại thúc giục. Đối với lần này Trương Trạch kiên quyết đến thăm, Lý Mộng Như không thể nghi ngờ là phi thường trọng thị. Lạc Khải vừa mới bước vào đại môn, cũng cảm giác được hôm nay trong công ty bầu không khí rất là khác biệt. Trong không khí còn di tán một cỗ nhàn nhạt thuốc tẩy rửa vị đạo. Là tổng giám tốt, là tổng buổi chiều tốt. Lạc Khải lên đường mỉm cười đáp lại công ty các công nhân viên thăm hỏi sức khỏe. Đi vào tổng kinh lý trước phòng làm việc. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, ngồi ở bên ngoài bí thư sau cái bàn mặt thế mà không phải Nhiếp Tiểu Thiến. Mà chính là một vị mang theo kính mắt lạ lẫm muội tử. Lạc Khải không khỏi dừng bước lại, tò mò hỏi, ngươi là, cô em này rất trẻ trung. Cũng liền chừng 20 bộ dáng, dung mạo xem như thanh tú a, còn mang theo một tia mới ra xã hội non nớt. Nhìn thấy Lạc Khải, nàng vội vàng đứng lên, khom người nói ra, là tổng giám ngài khỏe chứ, ta là Lý tổng bí thư mới Kim Hiểu Nhã, ngài gọi ta Hiểu Nhã là được. A nha, chấm ngoặc kép, Lạc Khải giật mình, lại hỏi, ngươi gặp qua ta? Kim Hiểu Nhã trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, nói ra, ta là ngài fan hâm mộ, trước kia nhìn qua ngài ảnh chụp, vừa rồi Lý Tổng đã phân phó nói ngài biết tới, nàng bây giờ đang ở trong văn phòng, cần ta hỏi ngài thông báo sao? Không cần, chấm ngoặc kép, Lạc Khải cười cười nói, ta trực tiếp đi vào đi, hắn hướng về phía vị này bí thư mới một chút gật đầu. Sau đó tiến lên gõ gõ tổng kinh lý cửa phòng làm việc. Mời đến, chấm ngoặc kép, nghe được bên trong truyền đến Lý Mộng Như âm thanh. Lạc Khải liền đẩy cửa đi vào. Lý Mộng Như đang tại vọc máy vi tính. Nhìn thấy Lạc Khải liền cười nói. Sớm như vậy liền đến a. Lạc Khải tại đối diện nàng ngồi xuống. Nói ra, Lý Tổng cho gọi, cũng không dám đến trễ a. Ngươi liền lắm mồm đi. Lý Mộng Như tức giận lườm hắn một cái, nói ra, ta còn vừa định gọi điện thoại cho ngươi đâu. Trương Trạch kiên quyết có thể sẽ trước giờ tới. Lạc Khải cũng không có để ý. Hắn quan tâm hơn một cái khác vấn đề. Tiểu Thiến đâu? Từ trước, Lý Mộng Như nói ra, cũng không tính là từ trước. Mấy ngày nay trong nhà có việc liền không có tới làm. Qua ấy ngày sẽ còn trở về. Bất quá ta sẽ an bài khác chức vụ cho nàng. Lạc Khải gật đầu một cái. Hắn biết rõ Nhiếp Tiểu Thiến giống như Lý Mộng Như quan hệ rất mật thiết. Đương Lý Mộng Như bí thư trợ lý càng giống là nhàm chán tìm phân sự tình làm một chút. Cũng không phải là vì là kiếm tiền sinh hoạt. Lý Mộng Như nhìn xem Lạc Khải, trong đôi mắt chớp động lên thần sắc khác thường. Lạc Khải có chút mộng. Làm sao rồi? Lý Mộng Như do dự một chút, hạ thấp giọng hỏi, ngươi gần nhất có phải hay không giống như Mạc Lam tại kết giao? Hả? Lạc Khải nhất thời sững sờ, hắn không nghĩ tới Lý Mộng như vậy mà biết chuyện này. Rất là thật không thể tin, phải biết hắn giống như Mạc Lam vừa mới bắt đầu kết giao. Cũng không có đã nói với người khác, vẫn là rất bí mật sự tình. Thật a. Lý Mộng Như so với hắn còn giật mình, khó trách nàng thống khoái như vậy đáp ứng biểu diễn truy hung nữ nhân vật chính. Hóa ra các ngươi hai cái, chấm ngoặc kép, ngược lại, Lạc Khải cái này hiểu được, nguyên lai Lý Mộng Như cũng chỉ là có chỗ suy đoán mà thôi. Kết quả theo hắn thần sắc trong nhìn ra mánh khóe, một mặt vẻ kinh ngạc, thật là không có nghĩ đến a. Lạc Khải cười khổ nói. Không nghĩ tới cái quái gì a? Ta giống như Mạc Lam chỉ là bằng hữu bình thường. Chấm ngoặc kép, bằng hữu bình thường. Lý Mộng Như hừ hừ hai tiếng. Nói ra, ngươi đừng lừa ta, nói thật ta thật nhìn không ra ngươi có cái gì tốt. Mạc Lam thế mà thích ngươi, lấy nàng điều kiện, chấm ngoặc kép, La Khải im lặng, ta cũng không có như vậy khó coi đi. Đó cũng là, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như rất nghiêm túc nói ra, ta đã sớm cảm giác các ngươi hai cái có chút không đúng. Tất nhiên dạng này, vậy chính ngươi chú ý một chút, trong nhà nàng, quên không nói những này, dù sao chú ý chính là, không cần nháo, chấm ngoặc kép, nàng nói đến lời mở đầu không đáp sau khi thư nhữ. Nhưng là khải năng lượng minh bạch ý tứ, chủ yếu vẫn là Mạc Lam thân phận rất không bình thường. Hai người nếu như chân chính nói đến yêu đương, Mạc Lam trong nhà bên cạnh đoán chừng sẽ có chướng ngại. Dù sao La Khải là một vị độc thân phụ thân, với lại xuất thân bình thường, Lý Mộng Như cũng không phải nói phản đối hắn giống như Mạc Lam kết giao, mà chính là nhắc nhở La Khải đối với cái này phải có chuẩn bị tư tưởng. Tốt nhất đừng khiến cho mọi người đều biết, vậy vạn nhất tương lai sự tình không hề thuận, đối với song phương cũng không tốt, thực không cần Lý Mộng Như nhắc nhở. La Khải tự có chừng mực, kinh lịch trải qua một lần trọng sinh, giấu ở hiện tại thể xác trong linh hồn sớm đã không còn trẻ nữa ấu trĩ. Các mặt đều sẽ có thành thục suy nghĩ, đối với La Khải mà nói, ái tình thật rất xa xỉ, nhưng Lý Mộng Như hảo ý, hắn đến tiếp nhận, ta minh bạch liền tốt, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như không nói thêm gì nữa, dù sao đây là La Khải việc riêng tư của cá nhân. Xuất phát từ bằng hữu quan tâm mới nhắc nhở, nàng đổi chủ đề, truy hung công việc bếp núc tháng sau năng lượng hoàn thành. Chúng ta dự định tại tháng 6 sơ khai đập, người bên này không có vấn đề gì à? Điện ảnh cũng không phải là đơn giản sự tình, đặc biệt là tại nhà hát chiếu phim điện ảnh, vì là cam đoan chất lượng, tiền kỳ công tác chuẩn bị rất trọng yếu. Tăng thêm hạng mục xét duyệt phương diện sự tình, thường thường cần mấy tháng thậm chí là một năm nửa năm thời gian để hoàn thành. Đầu tư càng lớn điện ảnh, tiền kỳ thời gian chuẩn bị càng dài. Truy hung đầu tư tuy nhiên rất thấp, nhưng làm Tinh Mộng truyền thông chủ đạo đầu bộ phim, Lý Mộng Như cũng không dám có nửa điểm lơ là. Ta bên này không có vấn đề. Chấm ngoặc kép. La Khải nhớ tới vừa rồi Lý Mộng Như nói chuyện, Mạc Lam đáp ứng làm nữ nhân vật chính. Chuyện này Mạc Lam đều không có nói với hắn đây. Lý Mộng Như cười nói, vâng, cơ bản xác định được. Nàng đưa ra lịch trình, vẫn là mặt mũi ngươi lớn. Nàng nhịn không được lại trêu chọc La Khải một câu, ngươi giấu giếm đến thật là đủ gấp. Tiểu Thiến nếu là biết rõ, vậy khẳng định đến thương tâm. La Khải không biết nói gì liếc nàng một cái. Ngươi cũng đừng đùa. Tại các công nhân viên trước mặt, Lý Mộng Như rất có bá đạo nữ tổng tài phạm, trong công ty uy vọng rất cao. Tuy nhiên La Khải biết rõ trong âm thầm nàng thực giống như nữ nhân bình thường không có bao nhiêu khác nhau, ưa thích mua sắm hát ca bát quái nói chuyện phiếm, có đôi khi cũng thích nói giỡn. Lý Mộng Như ha ha ha phất phất tay nói ra, tốt, không đùa giỡn với ngươi, hiện tại thời gian còn sớm, ngươi có việc lời nói đi trước hoàn thành, chờ ngươi đến ta thông báo tiếp ngươi. Được, La Khải trả lời một tiếng, vừa mới đứng dậy chuẩn bị rời đi tổng kinh lý văn phòng. Hắn bỗng nhiên lại nhớ tới một sự kiện, thế là lần nữa ngồi xuống hỏi, chủ giác nữ nhi tìm ai đến diễn, truy hung kịch bản trong chuyện xưa. Chủ giác có cái 7 tuổi nữ nhi, cũng có tương đối phần diễn. Lý Mộng Như cười nói, tạm thời còn không có tất, nếu không thì để cho ngươi nữ nhi đi thử một chút. Nữ nữ, ý nghĩ này ngược lại là thật có ý tứ. La Khải từ chối cho ý kiến, ta suy tính một chút, ngươi bên kia xem trước một chút có hay không phù hợp. Lý Mộng Như không miễn cưỡng, tại La Khải đi ra tổng kinh lý văn phòng thời điểm, Lý Mộng Như nhìn xem hắn bóng lưng biến mất ở phía sau cửa, tự lẩm bẩm, gia hỏa này, chấm ngoặc kép, Nói thật, vừa rồi biết rõ La Khải thật giống như Mạc Lam tại kết giao thời điểm. Trong nội tâm nàng còn lâu mới có được mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Rất có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Ngẫm lại nếu như hai người quan hệ bị truyền thông tuôn ra đến. Này sẽ là cái dạng gì tình cảnh? Nàng xưa nay không đánh giá thấp những ngu ký đó, cẩu tử nhạy cảm khứu giác. Hy vọng không ra cái đại sự gì đi. Mà tại Lý Mộng Như tâm thần bất an thời điểm, La Khải đi vào chính mình phòng làm việc. Vừa vặn Trương Bác cũng ở đây. Hãy cùng hắn báo cáo gần nhất phòng làm việc tình huống. Đến trước mắt mới ngưng. Thành lập đã có hơn nửa năm thời gian Khải hoàn phòng làm việc vẫn là tiểu miêu 2-3 con. Tính cả Xào Xảo cùng Đại Lôi cùng một chỗ nhân viên cũng không có vượt qua 10 người. Cho nên sự tình không coi là nhiều. Trương Bác quản lý dư xài. Bây giờ Khải hoàn phòng làm việc càng nhiều là tại vì Khải hoàn nhạc đội phục vụ. Khải hoàn nhạc đội giống như La Khải tách rời về sau. Tham gia 2 lần âm nhạc lễ. Lại lên mấy cái tống nghệ tiết mục. Tăng thêm lại có cũng đem ra được tác phẩm. Bởi vậy nhân khí rất không tệ. Tại trong vòng dư luận rất tốt. Thương diễn cùng thông cáo mời không ngừng. Lão Hắc 4 người cũng nỗ lực. Bọn họ biết mình thành công kiếm không dễ. Hiện tại mỗi tháng hơn phân nửa thời gian đều ở đây bên ngoài chạy. Thu nhập có chút có thể nhìn. Cũng cho phòng làm việc kiếm lời hồi không ít tiền thuê. Cho nên trước mắt phòng làm việc đưa vào hoạt động tình huống tốt. Trên cơ bản không có cái gì cần La Khải quan tâm. Mắt thấy sắp đến 2 giờ đồng hồ thời điểm, Lý Mộng Như bí thư mới kim hiểu nhã chạy tới thông chi La Khải. Trương Trạch kiên quyết lập tức phải đến công ty đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.